Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, lúc nào biến thuần khiết. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Nhan Như Tuyết lạnh lùng thanh âm. Hắn cũng là nói như vậy, về phần hắn đến tột cùng muốn làm gì, hắn không nói, ta cũng lười hỏi, chính ngươi đi cùng hắn thương lượng đi. Một câu nói xong, không đợi Diệp Thiên làm ra đáp lại, Nhan Như Tuyết thì không chút khách khí chủ động cúp điện thoại. Diệp Thiên bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, hướng về Mễ Gia chỗ bộ phận lầu chạy tới. Không biết làm tại sao, Diệp Thiên cho dù là biết đợi chút nữa, chính mình là có thể đem Mễ Tuyết Nhi cái kia một bộ mỹ diệu vô song thân thể áp tại dưới thân, lấy kết hợp phương thức. Vì Mễ Tuyết Nhi tiêu trừ ham muốn chiều dâng, nhưng lúc này Diệp Thiên lại không có nửa điểm tà niệm. Hắn tâm thần, lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ không phải vì hưởng thụ Mễ Tuyết Nhi mê thân thể người, mà chỉ là đơn thuần muốn vì Mễ Tuyết Nhi bài yêu giải nan. Thậm chí Diệp Thiên đều đem Mễ Tuyết Nhi người mang túy nhũ danh khí chuyện này cho ném đến lên 9 tầng mây. Ta lúc nào cũng biến thành thuần khiết như thế. Thao, đây không phải ta phong cách a. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, xoa có chút phình to đầu. Diệp Thiên tiến vào Mễ Gia chỗ bộ phận lầu trong thang máy. Mễ Phúc cùng Thi Âm vừa tiến vào gia môn, liền thấy một cái cường tráng đại hán chính ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế salon. Một tay bưng lấy chén trà, một tay nắm lấy điều khiển từ xa, không ngừng đổi đài, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm bên trong. Hai vợ chồng nhất thời thì nổ. Ngươi là ai? Mễ Phúc tâm thần trầm xuống. Kim may, tia hồng tuyến đồng thời lơ lửng trong lòng bàn tay, sắc mặt mang theo không che giấu được đề phòng chi ý. Đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Mễ Tuyết Nhi bóng dáng. Hai vợ chồng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, chính là nằm trên ghế salon cường tráng đại hán chà đạp chính mình nữ nhi. Trên đường lúc, Diệp Thiên từng nói qua, Mễ Tuyết Nhi đã về nhà, mà bây giờ Mễ Tuyết Nhi lại không ở trong nhà. Hai người đều coi là nữ nhi không chỉ có là bị cường tráng đại hán chà đạp, hơn nữa còn bị hủy thi diệt tích. Lớn nhất để cho hai người cảm thấy tức giận là cường tráng đại hán làm như thế không nhân tính sự tình, thế mà còn dám để ở nhà. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn. Thì âm lòng tràn đầy yêu thương, lớn tiếng hô hoán Mễ Tuyết Nhi tên. Căn bản nghe không được Mễ Tuyết Nhi đáp lại. Mà Mễ Phúc Kim May thì tại lúc này gào thét lên phóng tới nhị hóa. Thân hình theo sát Kim May về sau, như liệp báo mãnh hổ giống như bắn mạnh mà ra. Làm gì nha? Nhị hóa quá sợ hãi, ngón tay run lên, chén trà nện rơi xuống đất, ngã nhão nhoẹt. Đối mặt quỷ thần khó lường ngạch Kim May, nhị hóa cũng không dám liều mạng. Một thức buồn cười lại lư đả cồn, từ trên ghế salon nhảy lên một cái, lăn lộn trên mặt đất. Kim May, siêu, một chút, dán vào hắn gương mặt. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nhị hóa ngao một tiếng hét thảm. Trên mặt huyết quang bay vụt. Kim May dư thế chưa tiêu, va chạm ở trên ghế salon. Chưa tỉnh hồn nhị hóa, còn không có đứng người lên. Thi âm trên tay thiết chùy đã là ầm vang đánh tới hướng đầu hắn. Choảng, giòn vang âm thanh bên trong. Toàn bộ ghế sofa tại Kim May cuồng bạo lực lượng dưới vỡ nát thành cặn bã. Cùng lúc đó, thì âm thiết chùy rơi vào nhị hóa trên đầu, phát ra cạch một tiếng vang thật lớn, chấn động đến trong phòng khách tất cả bóng đèn tất cả đều tại thời khắc này ầm ầm nổ tung. A, thì âm một tiếng kinh hô, nàng chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, dường như sắp bị đánh rách tả tơi. Trên tay thiết chùy rốt cuộc không cầm nổi, trực tiếp tuột tay mà bay. xem xét lại nhị hóa lại chỉ là nửa ngồi chồm hồm trên mặt đất. Thân thể lay động vài cái, vò cái đầu, sau đó lăn lộn như vô sự đứng lên. Một mặt mộng bức không hiểu nhìn qua Thi Âm, nhè răng trợn mắt cười nói. Đại tỷ, ngươi tại sao đánh ta? Ta không có làm chuyện gì xấu a. Còn có a, trên tay ngươi lực lượng quá yếu. Vừa mới ngươi gõ ta đầu một chút, ta cảm thấy quá dễ chịu. Muốn không ngươi lại toàn dùng hết toàn lực, hung hăng gõ ta vài cái. Nhị hóa một bộ thương lượng ngữ khí, năn nỉ lấy Thi Âm. Thi Âm đại mi cau lại, hoảng hốt lùi lại hai bộ. Cái này mẹ nó thời giờ bất lợi a, lại có bệnh thần kinh xâm nhập trong nhà mình tới. Càng làm cho Thi Âm cảm thấy kinh ngạc là, trước mắt bệnh thần kinh thế mà có thể trải qua ở chính mình thiết chùy bể đầu cuồng mãnh lực. Lượng, vừa mới cái kia một chùy, Thi Âm hận xuất thủ, đem toàn thân công lực đều phát huy đến cực hạn. Cái này muốn là đổi lại người khác, đừng nói là đầu nổ tung, toàn bộ thân thể cũng sẽ ở chính mình một chùy này phía dưới. Nổ tung thành toái phiến, Thi Âm hít sâu một hơi, đánh giá nhị hóa, cũng không có gặp nhị hóa có muốn phản kích dấu hiệu. Lúc này mới hơi có chút yên tâm, cái này mẹ hắn là cao thủ a. Mễ Phúc cũng cảm giác được nhị hóa đối với mình không có địch ý. Nghĩ đến dạng này cao thủ, xâm nhập nhà mình, khẳng định có thâm ý khác. Hò nhẹ một tiếng, Mễ Phúc nghiêm mặt nói, nữ nhi của ta đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Ai là của ngươi nữ nhi? Ta là nam. Nhị hóa nghe không hiểu Mễ Phúc lời này ý tứ, trên mặt lộ ra tức giận chi sắc. Mễ Phúc rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ đến kẻ trước mắt này não tử có vấn đề, cũng lười chấp nhặt với nhị hóa, ổn định tâm thần, mới tốc độ nói chậm chạp giải thích nói, nữ nhi của ta là Mễ Tuyết Nhi, hắn ở nơi nào, là ai để ngươi tới nhà của ta? Ta không biết ai là Mễ Tuyết Nhi. Nhị hóa gãi lấy tóc, chừng lấy một đôi mắt trâu, nghi hoặc đáp lại, ta chỉ biết là ta đương nhiệm lão đại, gọi ta đây tới. Diệp Thiên chỉ nói với nhị hóa, Mễ Tuyết Nhi là hắn nữ nhân, cũng không có nói qua Mễ Tuyết Nhi tên, cho nên nhị hóa nghe không hiểu Mễ Phúc lời nói, người lão đại là ai? Mễ Phúc tâm niệm nhất động, nghĩ đến Diệp Thiên thay xà đổi cột, đem tránh thức Mễ Tuyết Nhi đưa ra Nam Sơn tiểu viện sự tình. Hắn mơ hồ đoán được trước mắt gia hỏa rất có thể cùng Diệp Thiên có quan hệ. Là Diệp Thiên phái tới, nhị hóa dướn cổ lên, một mặt kiêu ngạo nói, lão đại, cũng là đương nhiệm lão đại, ngoặc kép, dù là Mễ Phúc tâm tư hoạt bát nhanh nhẹn, lúc này cũng cảm thấy im lặng. Thi Âm sóng mắt lưu chuyển, nói khẽ, chúng ta là ý nói, người đương nhiệm lão đại tên gọi cái gì? Thực, Thi Âm cũng cảm thấy người trước mắt này cùng Diệp Thiên có quan hệ. Chỉ là không dám khẳng định suy đoán này, là ta, vì thuận tiện Diệp Thiên vào cửa. Mễ Phúc, Thi Âm sau khi về nhà, cũng không đóng cửa. Lúc này, Diệp Thiên thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới, nhị hóa một tiếng reo hò, hoan hỉ giống như đứa bé giống như. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên từ bên ngoài chậm rãi đi tới, hai tay cắm ở trong túi quần, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Mễ Phúc hai vợ chồng nhìn nhau bật cười, cái này hiểu lầm kém chút dẫn phát nhân mạng. Vừa thấy được trong phòng khách đầy đất bừa bộn tình hình, Diệp Thiên liền biết nhị hóa cùng Mễ Phúc phu phụ phát sinh tranh đấu, mang trên mặt áy náy đối Mễ Phúc cùng Thi Âm giải thích nói, không có ý tứ, ta trước đó không có đem lời cùng hai vị nói rõ ràng, ta phái nhị hóa bảo hộ tại Tuyết Nhi bên người, không có ta cho phép, nhị hóa là tuyệt sẽ không rời đi Tuyết Nhi nửa bước, cho nên hắn chỉ có thể đợi tại trong nhà các ngươi. Nghe được Diệp Thiên lời nói này về sau, Mễ Phúc cùng Thi Âm đều là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai người dù sao đều là sờ soạng lần mò mấy chục năm lão giang hồ, lại làm ra xúc động như vậy lỗ mãng hành động. May ra Diệp Thiên tựa hồ cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Diệp Thiên cũng hoàn toàn có thể lý giải Mễ Phúc cùng Thi Âm xúc động hành động. Dù sao thích sao nữ sốt ruột, chính là nhân chi thường tình. Không giống nhau Diệp Thiên hỏi, nhị hóa thì mở miệng nói, đương nhiệm lão đại, người nữ nhân một mặt đỏ bừng, chạy vào trong phòng ngủ đi. Còn nói không cho phép ta xông vào nàng phòng ngủ, nàng tựa như là sinh bệnh, ngươi đi thăm nàng một chút đi. Nhị hóa lời nói này truyền vào Mễ Phúc phu phụ hai người trong tai, nhưng lại là một phen khác tâm tư. Theo nhị hóa lời nói bên trong, bọn họ có thể nghe ra được Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi quan hệ không ít. Mễ Tuyết Nhi lại là Diệp Thiên nữ nhân. Phu phụ hai người đều là âm thầm oán trách Mễ Tuyết Nhi giao cho Diệp Thiên dạng này bạn trai. Còn luôn miệng nói chính mình y nguyên đơn đây. Con gái lớn không dùng được a. Phu phụ hai người cảm khái không thôi. Đã Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi có cái tầng quan hệ này, như vậy, từ Diệp Thiên cho Mễ Tuyết Nhi tiêu trừ dục niệm chiều dâng, cũng liền trở thành thuận lý thành chương sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.